Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì? Từ Vãn thấy vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tưởng có chuyện gì cũng thu lại vẻ trêu chọc. Nghiêm túc hỏi, em còn nhớ vị lão thủ trưởng mà chúng ta cứu trên tàu hỏa khi đến đây không? Ông ấy từ Ninh Thành đến đây. Lần này họ về muộn hơn là vì đã đi một chuyến đến Ninh Thành. Lão thủ trưởng cũng tiện đường đi theo. Ừ, rồi sao? Lão thủ trưởng nói với anh là muốn nhận em làm con gái nuôi. Bảo anh về hỏi ý em trước. Vì sao? Từ Vãn ngẩn người một giây. Sao lại muốn nhận mình làm con gái? Chu Hoài Thần cười nói. Vì sao gì chứ? Em đã cứu lão thủ trưởng mà. Cô vợ ngốc của anh chắc không biết mình đã lập công lớn đến mức nào đâu. Chuyện này thì Từ Vãn biết. Chỉ là cô không hiểu sao lại cứu mình thì lại muốn nhận mình làm con gái. Chu Hoài Thần thấy cô còn băn khoăn lại nói. Những điều đó đều không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là hôm đó lão thủ trưởng đã hỏi thăm tình hình gia đình em. Là người rất thương vợ như Chu Hoài Thần. Sao có thể không kể tình hình bố mẹ Từ cho lão thủ trưởng biết? Anh còn đặc biệt nhấn mạnh, nếu không phải mẹ đã định sẵn Từ Vãn cho mình thì có lẽ vợ mình đã bị bán cho một ông già què rồi. Lão thủ trưởng đã từng chứng kiến cảnh bán con bán gái trong xã hội phong kiến. Chính chị gái của ông năm xưa cũng bị chú bác bán đi như vậy. Vì thế mới theo tổ chức mới. Mục đích là để lật đổ xã hội phong kiến ăn thịt người không nhả xương đó. Không ngờ đến thời đại này vẫn còn có cha mẹ làm chuyện như vậy. Vừa tức giận vừa thương xót. Không khỏi nghĩ đến người chị gái năm đó mới 12 tuổi đã bị bán đi. Năm đó ông còn chưa đến 10 tuổi không có khả năng bảo vệ chị gái. Sau này khi có bản lĩnh rồi, quay về tìm chị gái thì chỉ còn lại một nắm đất vàng. Biết được tình hình của Từ Vãn, ông tự nhiên nghĩ đến chị gái của mình. Tình cảm thương xót tiếc nuối đó tự nhiên dừng lại ở cô gái này. Huống hồ cô bé này còn cứu mạng ông. Vãn Vãn, em không muốn sao? Chu Hoài Thần hỏi. Từ Vãn lập tức lắc đầu. Không phải vậy, cô chỉ tò mò thôi. Nói đến chuyện này, Từ Vãn đột nhiên nhớ đến tình hình mà mình tìm hiểu được ở khu gia đình. Hóa ra trước đây sư trưởng Trình rất ưng anh, muốn anh làm con rể của mình. Kết quả sau đó bị Chu Hoài Thần từ chối. Sau khi cô đến khu gia đình, vẫn có những bà thím thay Chu Hoài Thần cảm thấy không cam lòng. Gần đây cô vô tình nghe được người khác bàn tán cô mới biết chuyện này. Hiện tại lão thủ trưởng muốn nhận mình làm con gái cô đột nhiên nói. Chu Hoài Thần. Xem ra em đúng là có duyên với con gái thủ trưởng thật. Chu Hoài Thần là người như thế nào? Sao có thể không nghe ra ý của vợ mình? Xem ra trong thời gian anh đi vắng, cô vợ nhỏ này của anh đã nghe không ít lời đàm tiếu. Anh vội vàng buông thìa xuống, đi đến bên cạnh Từ Vãn, ngồi xổm xuống bày tỏ lòng trung thành. Vãn Vãn, chỉ có thể nói là chúng ta có duyên. Còn chuyện với con gái sư trưởng Trình anh cũng có thể giải thích. Anh và cô ta thậm chí còn chưa nói được hai câu. Anh không có tình cảm nam nữ với cô ta. Tất nhiên cô ta cũng không có tình cảm với anh. Cô ta có người mình thích. Còn anh cũng có người muốn trân trọng cả đời. Từ Vãn chỉ trêu Chu Hoài Thần một câu. Không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy. Cô buồn cười xoa đầu anh. Em biết. Cô không phải loại người ngốc nghếch, người khác nói gì cũng tin. Mặc dù vừa nghe thấy những lời đàm tiếu trong sân, cô có hơi không vui nhưng không vui hoàn toàn không phải vì chuyện này. Mà là tức giận những người đó miệng lưỡi quá dài. Chuyện của cô liên quan gì đến họ? Sau đó cô không để ý nữa. Miệng mọc trên người người khác, cô cũng không kiểm soát được. Tất nhiên là với điều kiện những người này không dám đến trước mặt cô mà nói. Nếu thật sự không biết tốt xấu mà đến trước mặt cô cũng không phải là người để người khác bắt nạt. Cách chương.